Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, cập kê, 88 nam nhân đôi mắt hiện ra lạnh ý, rõ ràng thanh âm không tính lớn, lời nói bên trong uy hiếp, lại nghe được lòng người nhọn khẽ run, cho dù ai cũng có thể nhìn ra hắn không chỉ là nói một chút mà thôi. Dù là giờ phút này, hắn chỉ là giải rác mấy câu. Lương Việt Trầm đều có thể cảm nhận được hắn đối Lương Y Đồng coi trọng. Dù là Lương Việt Trầm từ trước đến nay tâm tính kiên định, hạ quyết định quyết tâm, căn bản không vì ngoại giới chỗ rung chuyển, giờ phút này cũng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách nhường hắn toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Hắn xuất từ Hàn Quốc công phủ, bản thân là cực kỳ ưu tú. Từ nhỏ đến lớn hắn đều vô cùng có kiêu ngạo, đây là lần đầu cảm nhận được, bị người áp chế nói không ra lời tư vị. Hắn yết hầu trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, mới thấp giọng nói, ta Lương Việt Trầm lại không tốt, cũng sẽ không nhìn trộm phụ nữ có chồng. Viên giấy bất quá là thiện ý nhắc nhở, vương gia như bảo hộ không được nàng, cũng đừng trách ta ngày sau có hành động, hắn nói xong. Quay người liền muốn đi. Dự vương lại giựt mạnh hắn cánh tay, một tay lấy hắn nhấn tại trên ván cửa, có hành động, người này thật coi hắn là chết không thành, dự vương đời này đều chưa hề như vậy tức giận quá. Đảm nhiệm cái nào nam tử đều không thể tha thứ thê tử bị người nhớ thương. Dự vương lại nhất quán kiêu ngạo, giờ phút này có bao nhiêu tức giận có thể nghĩ, còn chưa hề có người dám như thế khiêu khích qua hắn. Hắn đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao hành động, trên thân nam nhân khí thế tất cả đều thả ra xuất phát, ép tới người không hiểu thở không nổi, có khoảnh khắc như thế, Lương Việt Trầm thậm chí coi là, hắn sẽ một thanh bóp chết hắn, tại hắn ánh mắt lạnh như băng dưới, hắn đúng là một câu đều nói không nên lời. Ngược lại không hoàn toàn là e ngại hắn, Lương Việt Trầm rõ ràng hắn đã bị chính mình chọc giận. Nếu là hắn nói thêm nữa một câu gì, vạn nhất kích thích đến hắn, hắn chưa hẳn sẽ không động thủ với hắn, hắn như lẻ loi một mình, đương nhiên sẽ không sợ, thế nhưng là hắn sau lưng còn có toàn bộ Hàn Quốc công phủ. Vừa mới câu nói kia thốt ra lúc, hắn liền đã hối hận. Giờ phút này Lương Việt Trầm cũng không mở miệng nói chuyện. Nhìn ra hắn trong mắt lùi bước chi ý, dự vương bật cười một tiếng, một thanh hất ra hắn, âm thanh lạnh lùng nói, đã không có lá gan này, liền thiếu đi cậy mạnh, cút đi, xem ở Lương lão gia tử phân thượng, ta tha cho ngươi lần này, về sau thiếu xuất hiện tại chúng ta trước mặt hắn khí lực cực lớn. Dù là Lương Việt Trầm thân thủ tại người trẻ tuổi bên trong đã tính bạt tiêm, y nguyên bị hắn vung đến lảo đảo một chút, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhếch môi không có lại nói tiếp, dự vương không để ý đến hắn nữa. Bước dài ra thiên điện, dự vương hồi phủ sau, mới thu hồi trên người lạnh ý, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, bước nhanh tiến lên đón, mặc dù hắn không có gương mặt lạnh lùng. Lương Y Đồng lại bản năng đã nhận ra hắn có chút không vui. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo chút lo lắng, nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, dự vương đáy lòng hỏa khí mới hoàn toàn tiêu tán, hắn vuốt vuốt đầu của nàng, làm sao thận trọng, muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi chính là, rõ ràng hắn vào cung là đi tìm Lương Việt Trầm. Lương Y Đồng trong lòng ít nhiều có chút bồn chồn. Đoán được khẳng định là Lương Việt Trầm chọc hắn không cao hứng. Nàng cái nào tốt hỏi lại viên giấy sự tình. Nàng lôi kéo dự vương tại trên ghế bành ngồi xuống. Cười nói, ta không có gì tốt hỏi nha. Liền là nhìn ngươi có chút không quá cao hứng. Lo lắng ngươi nha, không có gì phải tức giận nha. Không đáng bởi vì người bên ngoài ảnh hưởng tới cảm xúc. Nàng nói cong cong môi. Khuôn mặt nhỏ dán tại trên mặt hắn cọ sát, cười một cái nha, dự vương đưa tay đem người quấn đến trong ngực. Lại hỏng bét cảm xúc cũng bay đi, nơi nào sẽ còn thụ Lương Việt Trầm ảnh hưởng. Rõ ràng trong lòng nàng nhớ thương viên giấy sự tình, hắn cũng không có giấu giếm nàng. Hắn nói là mơ tới những này, mới cho ngươi để tỉnh một câu. Mộng có đúng hay không còn khó nói. Có ta ở đây làm sao cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Ngươi không cần lại nhớ thương việc này, Lương Y Đồng cũng không thấy đến Lương Việt Trầm là trùng sinh, một thế này hết thảy đều cùng ở kiếp trước không đồng dạng. Lương Y Đồng cũng không lo lắng cho mình, nàng lại sợ thực sẽ đánh trận. Nếu như đánh trận, hắn lại có thể hay không xảy ra chuyện. Tiếp xuống liên tiếp mấy ngày, trong lòng nàng cũng hơi treo lấy, từ đầu đến cuối có chút không nỡ. Loại này không nỡ, lại mấy ngày sau triệt để biến thành một loại lo lắng. Biên cương lại chân truyền tới Dung Thành thất thủ tin tức. Tin tức truyền vào kinh thành lúc, mãn triều xôn xao, dù sao Hoài Vương xảy ra chuyện sau. Không chỉ có Dự Vương đề nghị quá phải tăng cường Dung Thành phòng bị. Lý tướng quân đã từng trong triều nhắc qua việc này. Hoàng thượng không chỉ có phái đi một tên chủ tướng, còn từ bên cạnh chỗ điều đi 1000 tinh binh. Ai ngờ Dung Thành lại vẫn là bị công phá. 800 dặm khẩn cấp tin tức truyền đến là, Dung Thành thái thú cùng Lý phó tướng sớm đã bị Cố Mang Nghĩa mua được. Lý phó tướng chém chủ tướng sau, liền trực tiếp sai người mở ra cửa thành, cùng hắn không đồng nhất tâm chiến sĩ cũng sớm đã bị hắn tại trong rượu hạ độc. Trực tiếp độc chết, Dung Thành mấy ngàn chiến sĩ, lại bị Lý phó tướng lấy khao đại quân phương thức độc chết một nửa. Truyền báo tin tức người cũng bị hắn chặn giết 3 nhóm. Vẫn là Dự Vương người cùng Cẩm Y vệ phát hiện không đúng. Tìm được chân thực tin tức, phương truyền về kinh thành, hoàng thượng mặt âm trầm đến kịch liệt. Trong lúc nhất thời, trong triều một mảnh oán giận, văn nhân nhóm càng đem thái thú cùng Lý phó tướng mắng máu chó phun đầy đầu. Trấn Bắc Hầu phủ Vinh lão tướng quân lập tức đứng dậy. Một thành thái thú cùng phó tướng lại thông đồng với địch phản quốc. Đưa an nguy của bách tính tại không để ý. Thực tế đáng hận, thần nguyện lãnh binh xuất chinh, chống cự ngoại địch, nhìn hoàng thượng cho phép, hắn dù dũng mãnh thiện chiến. Cũng đã 50 cao cổ, lúc tuổi còn trẻ còn nhận qua tổn thương. Dự Vương rất là kính trọng hắn, lại nơi nào sẽ nhường hắn xuất chinh. Dự Vương cũng đứng dậy. Đối Vinh lão tướng quân chắp tay, Vinh tướng quân ái quốc chi tâm, quả thật ta hướng tuổi trẻ nhi lăng mẫu mực, trong triều cũng không phải không ai, cái nào tốt làm phiền lão tướng quân mang bệnh xuất chinh. Hắn nói xong, đúng là xốc lên áo bào trực tiếp quỳ xuống, đối hoàng thượng nói, thần tại biên cương chờ đợi mấy năm, đối Bắc Nhung cùng Nam Man người đều cực kỳ thấu hiểu. Bây giờ thích hợp nhất lãnh binh xuất chinh. Mời hoàng thượng ban thưởng chỉ, Doãn Tần xuất chinh, thanh âm hắn dù nhạt, lại mang theo không cho cự tuyệt kiên định, hoàng thượng lông mày lại chăm chú nhăn lên, Dự Vương dụng binh như thần, đúng là lựa chọn tốt nhất, có hắn tại, liền có quân tâm, nếu là cái khác thời điểm, hoàng thượng cũng liền doãn, thế nhưng là hắn mới vừa vặn thành thân, vừa thành thân liền phái hắn trên chiến trường, hoàng thượng ít nhiều có chút chần chờ. Gặp hắn chậm chạp chưa xuống quyết đoán, Dự Vương Phương ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trầm giọng nói, mời hoàng thượng lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Gặp Dự Vương chủ động xin đi sau, trong triều không ít người đều thở phào. Không thể không nói, những năm này, Dự Vương đánh nhiều thắng nhiều, trong quân đội rất có uy nghiêm, cũng đúng là xuất sắc nhất tướng lĩnh, nếu như ngay cả hắn đều không thể đánh lui Nam Man. Đoán chừng đại hạ triều cách vong quốc cũng không xa, cuối cùng hoàng thượng tự nhiên là đáp ứng, hạ tảo triều Dự Vương cũng không hồi phủ, mà là trực tiếp đi quân doanh. Buổi trưa lúc, Dự Vương yếu lĩnh binh xuất chinh tin tức liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Lương Y Đồng tự nhiên sẽ hiểu việc này, nàng chăm chú nỗi lòng lo lắng, trực tiếp rơi vào đáy cốc, dù là rõ ràng chiến tranh thật tiến đến lúc. Hắn khẳng định sẽ phủ thêm chiến bào, biết được hắn liền muốn rời khỏi lúc, nàng một trái tim y nguyên loạn, buổi tối Dự Vương trở về lúc, phát hiện tiểu cô nương đã cho hắn thu thập xong hành lễ. Trên thư án hết thảy bày biện 2 cái bao khỏa, một cái là hắn quần áo, một cái giống như là ăn uống một loại đồ vật, nhìn thấy hắn, Lương Y Đồng liền cong cong môi, cười nói, liền biết Vương gia hôm nay sẽ trở về rất muộn, ta nhường phòng bếp thời khắc nóng lấy bữa tối. Vương gia khẳng định đói bụng không? Đi trước dùng bữa tối đi, dù là rõ ràng nàng sẽ không ngăn cản. Dự vương vẫn là chưa từng ngờ tới. Nàng không ngờ kinh sớm cho hắn chỉnh lý tốt hành lễ. Dự vương một trái tim trướng đến tràn đầy. Rõ ràng nàng cũng không hề dùng bữa tối. Hắn liền dẫn nàng đi trước dùng bữa tối. Lúc ăn cơm, hai người đều rất yên tĩnh. Một mực ăn xong bữa tối. Dắt tay đi trở về phòng ngủ lúc. Lương Y Đồng mới hỏi một câu. Lúc nào xuất phát định sao? Dự vương nói. Ngày mai, giờ khắc này. Hắn lại vô hình không dám đối đầu ánh mắt của nàng. Lương Y Đồng nhẹ nhàng ồ một tiếng. Liền đoán sẽ rất nhanh. Ta đã đem hành lễ cho vương gia thu thập xong. Gặp tiểu cô nương y nguyên cười đến mềm mại động. Lòng người, dự vương để tay tại nàng trên đầu. Vuốt vuốt, ôn thanh nói. Không muốn cười không cần miễn cưỡng. Lương Y Đồng lại nhẹ nhàng ồ một tiếng. Nàng nhịn không được, nhào tới trong ngực hắn. Ôm thật chặt ở eo của hắn, dự vương cũng đưa nàng chăm chú xúm nhau tới trong ngực. Hắn hướng nàng cam kết, yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng trở về trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Dù là biết hắn rất lợi hại, Lương Y Đồng cũng vô pháp yên tâm, nàng mi mắt run rẩy, nghiêm túc cầu hắn, vương gia đem ta cũng mang đến đi, chiến tranh lúc khẳng định cần đầu bếp nữ, ta biết làm cơm. Ta có thể cho chiến sĩ nấu cơm, người đem ta mang đến đi, rõ ràng nàng là không nỡ hắn. Dự vương một trái tim mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn cúi đầu hôn một cái trán của nàng, nói, nhà đầu ngốc, biên cương nhất là nghèo khổ, người đi ta còn nào có tâm tư đánh trận, ngoan một chút, ở nhà chờ ta trở lại, ta cam đoan nhất định mau chóng trở về, Lương Y Đồng hốc mắt đều nhanh đỏ lên. Nàng liều mạng lắc đầu, nức nở nói, ngươi dẫn ta đi đi, ta thật có thể nấu cơm, ta sẽ không cho ngươi cản trở, nếu như sợ không tiện, có thể nhường Tiêu Linh lên cho ta trang, ta có thể đóng vai thành người bên ngoài bộ dáng, dự vương cái nào bỏ được nhường nàng đi chịu khổ. Gặp nàng cơ hồ muốn rơi lệ, hắn đôi mắt một mảnh tĩnh mịch, cúi đầu hôn một cái con mắt của nàng. Bảo bảo, ngoan một điểm mơ siêu, hắn ôn nhu như vậy gọi nàng bảo bảo. Lại là muốn để nàng nghe lời. Lương Y Đồng thật không muốn nghe. Nàng nắm thật chặt vạt áo của hắn. Khuôn mặt nhỏ chôn vào trong ngực hắn. Rất cố gắng mới không có khóc nhè. Dự vương vỗ vỗ lưng của nàng. Thấp giọng nói, ta sẽ mau chóng trở về. Lương Y Đồng lắc đầu. Nửa ngày mới nói thật nhỏ. Ta muốn ngươi bình an trở về, dự vương gật đầu đồng ý. Hắn lại nhịn không được giơ lên cằm của nàng, nhẹ nhàng đi hôn nàng. Nụ hôn của hắn thực tế quá mức ôn nhu. Lương Y Đồng cũng đưa tay ôm cổ của hắn, nhẹ nhàng hôn trả lại lên. Đêm nay, hai người cơ hồ không có chợp mắt, thỉnh thoảng liền hôn đến cùng nhau. Rời giường lúc, Lương Y Đồng đôi mắt đều đỏ, cũng không biết được là thức đêm nguyên nhân. Vẫn là nửa đêm vụng trộm rơi mất nước mắt, dù là không ngủ, dự vương lên lúc, nàng vẫn là trước tiên bò lên, nàng một mực đưa đến cửa thành có không ít người tại đưa thân nhân xuất chinh. Có đã không nhịn được thấp giọng khóc nức nở lên, nghe được tiếng khóc của bọn họ lúc, Lương Y Đồng trong lòng cũng một trận khó chịu, dự vương cuối cùng vuốt một cái chóp mũi của nàng, nói, bên ngoài gió lớn. Mau trở về đi thôi, ở nhà ngoan ngoãn chờ lấy ta, Lương Y Đồng nhịn không được lần nữa nhào tới trong ngực hắn. Ôm thật chặt ở hắn, ngươi nhất định phải bình an trở về, đến chiến trường, rảnh rỗi lúc, nhớ kỹ cho ta viết phong thư, dự vương gật đầu. Cúi đầu hôn một chút tóc của nàng, liền buông lỏng tay ra, cáo biệt cuối cùng cũng có lúc kết thúc, hắn xoay người lên ngựa. Các binh sĩ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chỉnh tề hướng tiến lên đi, Lương Y Đồng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn thân ảnh. Thẳng đến đi tại phía sau nhất binh sĩ đã không nhìn thấy lúc. Nàng mới rời khỏi, Lương Y Đồng trở lại dự vương phủ lúc, mới phát hiện biểu tỷ vậy mà tới gặp nàng thân sắc tiêu tụy. Lục Cầm thở dài, lôi kéo nàng tiến phòng ngủ, đem nha hoàn đều lui sau. Lục Cầm sờ lên tiểu cô nương đầu, rất là đau lòng, muốn khóc liền khóc đi, tại biểu tỷ trước mặt, không cần kìm nén. Lương Y Đồng không muốn khóc, thế nhưng là nàng thoại âm rơi xuống sau, giọt nước mắt của nàng nhi lại đập xuống. Nàng bên rơi nước mắt bên phàn nàn nói, biểu tỷ thật đáng ghét, ta tại vương gia trước mặt đều không khóc cái mũi, sợ hắn sẽ lo lắng. Lương Y Đồng một mực rất cố gắng khống chế nước mắt. Trên thực tế, nàng cũng coi như thành công, dù là đi cửa thành tiễn hắn lúc, nàng cũng không có mất mặt khóc nhè. Giờ phút này nàng tâm tình bị đè nén lại bởi vì Lục Cầm một câu không kiểm soát. Nàng im ắng rơi suy nghĩ nước mắt, vòng ánh nước mắt không đầy một lát liền khóc ướt vạt áo. Khóc đến con mắt đỏ rừng rực, lông mi đều làm ướt, tiểu cô nương cái bộ dáng này phá lệ làm cho người ta đau lòng. Lục Cầm đưa nàng cái đầu nhỏ, ấn vào trên bờ vai, lại chán ghét cũng là ngươi biểu tỷ, yên tâm đi, hắn sẽ không biết, biểu muội làm được rất tốt, nàng làm được mới không tốt. Nhiều lần nàng đều kém chút nói ngươi không nên đi có được hay không? So với dung thành bách tính, nàng lại lo lắng hơn hắn, rõ ràng hắn khẳng định phải đi, nàng mới quả thực là nhịn được không khóc lấy cầu hắn chớ đi. Người nàng yêu là cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, quốc gia gặp nạn, cần hắn bảo vệ quốc gia lúc, nàng dù sao cũng phải ủng hộ mới được, nàng càng không ngừng an ủi lấy chính mình. Lúc này mới không có kéo hắn lui lại, Lương Y Đồng khóc một hồi, mới có hơi ngại ngùng, nàng lau lau nước mắt, ngẩng đầu lên, gặp biểu tỷ trong mắt đầy tràn lo lắng, nàng mới cười cười, ta không sao, nàng thật không có việc gì, lại nhiều cảm xúc, hôm qua đều đã tiêu hóa hết, nàng chỉ là có chút không nỡ hắn mà thôi, đã lớn như vậy, nàng còn chưa hề đối với người nào như vậy không bỏ qua. Dự vương không chỉ có là phu quân của nàng, trong lòng nàng càng là của nàng trèo trống, thẳng đến tách rời giờ khắc này, nàng mới ý thức tới, nàng đã sớm tình căn thâm trùng, hắn vừa đi, nàng một trái tim cũng giống như theo hắn một đạo đi. Lục Cầm thấp giọng khuyên nhủ, không bao lâu hắn liền trở lại, lời tuy nói như vậy, lại không người biết được trận chiến tranh này sẽ đánh bao lâu. Lương Y Đồng chỉ biết là, hắn là khẳng định không đuổi kịp của nàng cập kê lễ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lương Y Đồng đều chưa từng đi ra phủ, Hiền Phi mời nàng đi ngự hoa viên ngắm hoa lúc, nàng cũng lấy thân thể khó chịu uyển cự, nàng là làm thật không có xã giao tâm tư, cũng sợ trong cung gặp được phiền phức, vạn nhất truyền vào hắn trong tai. Nhưng hắn phân tâm mơ siêu nàng duy nhất có thể làm liền là bảo vệ tốt chính mình. Không cho hắn thêm phiền phức, thời gian không nhanh không chậm đi tới. Rất nhanh liền đến Lương Y Đồng cập kê một ngày này. Ngày này là cái ngày nắng, cập kê lễ là tại vương phủ cử hành. Xem lễ người cũng đều là thân cận người. Nàng căn bản không có mời ngoại nhân. Cập kê lễ kết thúc sau, Lục Cầm không có đi. Nàng sợ biểu muội tâm tình không tốt, dứt khoát tại dự vương phủ lưu lại, định ở hai ngày lại đi, Lương Y Đồng cái này mới miễn cưỡng lên tinh thần. Lúc này, dự vương cũng mới bất quá đến dung thành phụ cận mà thôi. Bởi vì đem tiêu lĩnh lưu tại vương phủ bảo hộ nàng. Nhớ tới hôm nay là của nàng cập kê lễ lúc, dự vương cũng chỉ là hỏi một chút bên người ám vệ. Chim liền cánh có thể đúng hạn vận đến kinh thành a. Vương gia yên tâm, bọn hộ vệ cố ý tính toán ngay, khẳng định có thể, lúc này Lương Y Đồng cũng không biết dự vương trả lại cho nàng chuẩn bị cập kê. Lễ, nàng cùng biểu tỷ nói chuyện một hồi, thừa dịp Lục Cầm lúc nghỉ trưa, nàng lại nhịn xuống cầm lên dự vương viết cho nàng tin. Trong khoảng thời gian này, hắn hết thảy cho nàng viết tam phong tin. Thì thật mỗi phong thư lời nói cũng không nhiều. Lương Y Đồng cầm lấy này tam phong tin, nhịn không được lần nữa nhìn lại. Nàng thích hắn tại mở đầu lúc, xưng nàng ta vợ Y Đồng, cũng thích hắn ở trong thư gọi nàng bảo bảo. Gặp hắn lại cũng sẽ viết xuống một câu nhớ nàng lúc. nàng liền nhịn không được cong cong môi. Dù là trên thư một từ một câu, nàng đã sớm sẽ cõng, nàng vẫn là thích một lần đọc. Nàng chính nhìn xem tin lúc, liền nghe được Thiêu Linh nói. Vương Phi, ngài đi một chút Trúc Du đường đi. Vương gia cho ngài hạ lễ đến, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Gặp hắn lại vẫn nhớ của nàng cập kê lễ. Trong lòng nàng tràn bên trên một tia vui vẻ. Vội vàng chạy tới Trúc Du đường. Nhìn thấy nàng lại chạy. Tuyết Mai có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Vương Phi, ngài chậm một chút a. Đừng vạn nhất dập đầu đụng phải, nàng nhưng không có lý. Giờ khắc này, nàng lại tựa như biến thành một cái tiểu nữ hài. Vô cùng chờ mong lấy của nàng lễ vật, nàng chạy đến Trúc Du đường lúc, liền nhìn thấy trong viện một cặp chim liền cánh. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, trong mắt hiện lên một vòng hào quang. Rõ ràng điều này đại biểu hắn tưởng niệm, nàng nhịn không được cong cong môi. Vốn cho rằng đây chính là hắn tặng cặp kê lễ, ai ngờ Lục Tú lại nói. Vương Phi tiến nhà chính nhìn một cái đi. Vương gia còn cho ngài chuẩn bị cái khác lễ vật, Lương Y Đồng nhịn không được bước nhanh đi vào. Lúc này mới nhìn thấy trên mặt bàn lại trọn vẹn bày 16 cái hộp gỗ thử đàn. Lục Tú dẫn đầu đem trước 15 cái không khác nhau lắm về độ lớn hộp gỗ mở ra. Trong hộp có trân châu, có đồ trang sức, tất cả đều là chút cô nương nhà sẽ thích đồ vật. Đồng dạng so đồng dạng chân quý, Lương Y Đồng không khỏi trừng mắt nhìn. Căn bản không ngờ tới sẽ có nhiều như vậy lễ vật. Lục Tú ở một bên giải thích vài câu. Này 15 hộp đồ vật là vương gia ở kinh thành lúc chuẩn bị cho ngài. Những lễ vật này là hắn từng cái chọn lựa. Vốn định tại ngài cập kê ngày hôm đó đưa cho ngài. Sự vương là cân nhắc đến nàng trước 14. Năm, khả năng chưa lấy được quá đường đường chính chính sinh nhật lễ. Mới lập tức cho nàng chuẩn bị 15 kiện. Nghĩ đền bù một chút nàng hài đồng thời kỳ thiếu thốn. Đợi nàng từng cái nhìn quá, Lục Tú mới mở ra cái cuối cùng hộp. Cái hộp này rất rất lớn, Lương Y Đồng đều không thể đoán được bên trong chứa cái gì. Chờ Lục Tú mở ra sau, nàng mới phát hiện, bên trong lại là từng khối lớn nhỏ không đều tảng đá. Nàng cầm lấy tảng đá nhìn thoáng qua. Phát hiện phía trên đúng là dùng tảng đá điêu khắc đồng đồng, hai chữ. Những đá này xem xét liền là dự vương tự mình điêu khắc. Lục Tú thấp giọng giải thích nói. Hộ vệ nói đây là hành quân trên đường. Mỗi lần dùng cơm sau khi, vương gia tự tay điêu khắc, bọn hắn từng cái thu vào. Cùng nhau cho ngài mang theo trở về, Lương Y Đồng nhịn không được. Nước mắt lập tức liền rớt xuống. Chỉ cảm thấy này 20 khối khắc lấy nàng danh tự tảng đá. Đưa nàng ép tới có chút thở không nổi. Giờ khắc này, nàng cơ hồ là tựa như phát điên nhớ hắn. Lương Y Đồng đem mặt dán tại trên tảng đá. Nước mắt từng khỏa im lặng rơi rụng xuống. Chỉ chốc lát sau liền đem tảng đá nhiễm ướt. Lục Tú lại không đành lòng nhìn nhiều. Nhịn không được mở ra cái khác ánh mắt. Lương Y Đồng cố gắng khống chế cảm xúc. Nàng yêu thích không buông tay vuốt ve những đá này, chỉ cảm thấy phía trên còn lưu lại đầu ngón tay hắn nhiệt độ. Sao tác giả có lời muốn nói? Di mụ tới, lề mề một ngày mới viết nhiều như vậy. Không có canh hay à, ngày mai gặp, ngón tay thả tim, hết chương.